Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2125. Chương 2125. Luôn là có người nhàn rỗi. Quan Hải không khoác lác. Nơi này có cho Hoa hậu nhân nạp hà hãng cơ giới sản xuất xe nâng bán tự động sản xuất tuyến. Có cho Nam Loan xe chở hàng mô tô tạo các loại bán tự động toàn tự động sản xuất tuyến. Làm sao cái này còn có chế tạo đồ chơi và nhựa chế phẩm cỡ nhỏ sản xuất dây chuyền. Đây thật là cái gì cũng tạo nha. Nam Loan mày cái này cũng đã làm gì? Từ lúc ban đầu thủ công sản xuất dây chuyền đến toàn tự động nhu tính tuyến cái gì cần có đều có. Đừng nói ở đi thăm Nam Loan máy sau đó. Quan Hải thật đúng là lắc lư đến hết mấy cam kết. Có mấy có ý hướng nhà máy hiệu buôn nhân viên cũng ký tên ý hướng hợp tác. Cam kết một khi công xưởng chính thức khởi công nhất định sẽ làm cho Nam Loan máy chế tạo sản xuất. Sản xuất dây chuyền. Các người xí nghiệp muốn sản xuất nhỏ mặt, thấy chúng ta Nam Loan hạnh phúc ánh sáng chưa? Sản xuất tuyến chính là chúng ta thiết kế chế tạo, tương đối mà nói nhỏ mặt sản xuất tuyến chế tạo tương đối rẻ một chút. Các người tiền vốn không quá sung túc, vậy ta đề cử các người chế tạo bán tự động hóa tuyến. 22 triệu, nếu như còn ngại quý các người có thể lên thuần sức người sản xuất dây chuyền. Cái tiện nghi này, 10 triệu ôm thiết kế chế tạo lắp đặt. Quan Hải là bắt trước ai lắc lư ai. Còn mời một số người đến Nam Loan máy đi thăm. Đến Nam Loan máy sản phẩm mở ra liệt phòng nhìn Nam Loan máy những thứ này chế tạo các loại sản. Xuất dây chuyền tấm ảnh và mô hình. Vừa nhìn thấy những thứ này biểu diễn tấm ảnh và mô hình. Đi thăm người có chút trợn mắt hốc mồm. Ngành tiêu thụ bận bịu được bể đầu sứt chán. Bộ tiêu thụ cửa bận bịu Quan Hải vậy không nhàn rỗi. Mấy ngày sau tập đoàn Nam Loan trước cửa liền vây đầy đến từ cả nước các nơi nhà máy xe hơi. Những xe hơi này nhà máy có đã có xe thiết kế ra được ngay tại cùng động cơ. Có thì chữ bát còn không có phẩy một cái. Bây giờ bởi vì cần... Nam Loan động cơ cũng phải bắt đầu khuếch trương đại quy mô và năng lượng sản xuất. Trừ tăng lên ở tương uy động cơ nhà máy sản lượng bên ngoài. Mới có thể năm sinh 500.000 đài các loại máy xưởng cũng ở đây hắc tiêu khu khai phát chọn địa. Điểm động công, tập đoàn Nam Loan bản thân cũng có động cơ nhà máy. Nhưng cái này không trễ nãi bọn họ cầu mua máy dục vọng. Ở bọn họ trong mắt có động cơ vậy thì có xe. Vì vậy cầu mua dục vọng chưa từng có cao tăng. Lúc này nhưng mà đánh vang Nam Loan máy thương hiệu thời khắc mấu chốt. Các người nhà máy muốn sản xuất đúng xe. Không thành vấn đề nha. Chỉ cần cầm các người đúng xe số liệu báo lên. Chúng ta phụ trách thiết kế chế tạo lắp đặt một con rồng. Bao nhiêu tiền? Cái này được xem ngươi muốn dạng gì? Là nửa cơ giới hóa vẫn là toàn tự động nhu tính sản xuất tuyến. Cụ thể giá tiền sao nha từ 3.000 đến 50 triệu không các loại. Đây có thể so người nước ngoài tiện nghi nhiều. Người ngoại quốc liền cái này một bộ chương trình không có hơn 100 triệu người cũng đừng nghĩ. Còn lãng phí quốc gia ngoại tệ. Hàng này mang Nam Loan máy mấy người và những thứ này đến từ trời. Nam đất Bắc nhà máy lập quan hệ làm quen. Một chút không khoác lác nói chúng ta Nam Loan máy bây giờ là trong nước chế tạo các loại sản xuất. Dây chuyền trình độ cao nhất đơn vị, chính là kéo đến trên quốc tế cũng dám và người ngoại quốc so một chút. Không tin, chúng ta tập đoàn Nam Loan tất cả sản phẩm sản xuất tuyến. Lớn đến xe tải lớn xe nâng nhỏ như điện tử nguyên khí kiện. Tất cả sản xuất dây chuyền đều là chúng ta một tạo. Đây chính là thực lực. Cái này xưởng dự trù sẽ ở 2 năm sau đưa vào sử dụng. Sản xuất động cơ trừ cung ứng bản tập đoàn sử dụng bên ngoài còn thừa lại đem toàn bộ đối bên ngoài. Bán ra, tập đoàn Nam Loan mở cửa máy tin tức tựa như một đêm bây giờ liền lự lần ti kêu sơn sơn thủy thủy. Đừng xem ra mua máy người nhiều. Nhưng là Nam Loan chính là rộng mở cung ứng cũng chỉ có thể an bài 150.000 đài sản. phẩm lượng cung ứng, điển hình nhiều sói thịt thiếu. Những thứ này động cơ phân phối thế nào là ngành tiêu thụ sự việc. Không phải động cơ bộ môn nghiên cứu sự việc. Sang cơ hội bộ môn khai thác bây giờ đã mở hết mã lực thiết kế thí nghiệm điện phun động cơ và thiết kế 2.0L trở lên động cơ. Nam Loan xe hơi dầu ma rút động cơ ngành thì chính thức lập hạng bắt đầu nghiên cứu 2.0T động cơ tăng áp động cơ. Ngành vẽ kiểu đã tuân theo Vạn Phong chỉ thị bắt đầu thiết kế SUV. Kiểu xe tự nhiên vẫn là tổng giám đốc lập ra. Cái này đơn giản, Vạn Phong liền trực tiếp cầm Great Wall Havan H6 cầm tới. Cái này còn cần thiết kế sao? Đều là thành thục bề ngoài, liền làm động gió cũng tiết kiệm. Tiếp theo ngành vẽ kiểu nhiệm vụ chính là đi vào trong nhét đồ là được. Bước đầu thiết kế là chở 2.0L xăng cơ hội và 2.0T động cơ Dieden hai loại kiểu xe. Giống vậy có 6MT và S tự động đổi tốc hai loại kiểu xe. Tập đoàn Nam Loan bây giờ tự động hộp số đều là S hình thức. Cũng chính là dịch lực cơ giới hộp số. Đây cũng là Nam Loan mình có thể làm ra tương đối thành thục series. S hộp số ưu điểm thì không cần ly hợp khí đổi đương. Đẩy thiếu biến hóa lớn nối liền vững vàng làm việc dễ dàng. Kết hợp trở lên ưu điểm. Lái xe người và ngồi xe người cũng sẽ cảm thấy vô cùng thư thích. Nhưng là nên kiểu hộp số khuyết điểm cũng không thiếu. Đối với tốc độ biến hóa phản ứng so với chậm, phí dầu bất kinh tể, chuyển động hiệu suất thấp đổi củ phạm vi có hạn, còn nữa đơn vị phức tạp, sửa chữa khó khăn, còn nữa không có cách nào dùng đẩy hoặc là kéo phương thức khởi động. Nếu như xe cộ xuất hiện trở ngại kéo xe thời điểm còn khiến cho ổ bánh xe rơi mặt đất. Để bảo vệ tự động hộp số bánh răng xe không chịu tổn hại. Cho nên dịch lực cơ giới hộp số đối với tập đoàn Nam Loan mà nói cũng chỉ là một quá độ loại hình. Tương lai phương hướng phát triển dĩ nhiên là điện điều khiển phi cơ giới tự động hộp số AMT và đôi. Ly hợp khí tự động hộp số DCT. Nhưng cái này cái liền cần đưa vào sức người vật lực nghiên cứu. Phỏng đoán thực hiện cũng là vài năm thậm chí mười mấy năm chuyện sau này. Tạm thời có trước hết dùng thành thục kỹ thuật. Đi một bước kia nói một bước kia chuyện. SUV nghĩ và kiểu xe đã có. Phía dưới thì phải xem hai khoản hai. Không động cơ lúc nào có thể thành công. Vạn Phong dự đoán là 3 năm thời gian. Đến năm 2000 TQ chính thức gia nhập WTO thời điểm. Cái món này xe thì cũng nên lộ diện. Ngành tiêu thụ và ngành vẽ kiểu bận bịu sống. Sản xuất ngành vậy không nhàn rỗi. Đến trung tuần tháng 4 mới ngưng. Thanh Phong xe nhỏ đã thực hiện 30.000 chiếc tiêu thụ nhiệm vụ. Chúng đang hướng ngày mồng 1 tháng 5 40.000 đài mục tiêu rất gần. Bất quá thực hiện hy vọng không lớn. Bây giờ cách ngày mồng 1 tháng 5 đã không có nhiều ít cuộc sống. 10 ngày 8 ngày thời gian trông cậy vào một cái sản xuất dây chuyền sản xuất 10.000 chiếc xe căn. Bản không có thể, cùng gấu trúc và bán tải so sánh. Thanh Phong mới là một khoản chân chính trên ý nghĩa xe nhỏ. Vẫn là ba xương, người TQ đối với ba buồng xe yêu thích vượt qua xa hai bên xe. Vì vậy Thanh Phong lấy siêu tịnh lệ kiểu xe vừa lên thị trường liền thu được người Hoa yêu thích. Hơn nữa thấp phối bản 70.000 nhiều giá bán lại là thân dân. Vì vậy nên xe từ ra đời ngày đó trở đi tiêu thụ tốc độ vượt qua xa gấu trúc. Hoàn toàn đạt tới cung không đủ cầu cục diện. Bán tải dọn đi sau này. Đổ ra phân xưởng đang trải cái thứ hai thăng cấp bản sản xuất tuyến. Dự trù dây mới sẽ ở tháng 7 tách ra mới sản xuất. Người khác cũng bận bịu được bể đầu sứt chán. Nhưng Vạn đại lão bản nhưng ở trong phòng làm việc nhàn nhã uống trà. Bất quá hắn cũng không phải là một người đang cùng trà chiến đấu. Trước mặt hắn có hai vị trọng lượng cấp khách nhân ở và hắn thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Ở 2-3 năm trước Hồng Nhai động lực không làm sang cơ hội thời điểm. Nam Loan nhỏ khí lên dùng động cơ đều là tập đoàn Nam Loan mình sản xuất.